Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1681. Chương 1681. Không minh trạng thái. Không biết ngài cần gì? Lâm Thành Phi hỏi. Ta cần gì? Ngươi liền có thể xuất ra cái gì? Thanh xuân nữ tử hỏi ngược lại. Sư phụ, tiểu hoàn tử cuống cuồng nói. Ta nhìn tiểu tử này cũng rất không tệ. Có thể giúp đỡ nói. Chúng ta thì duỗi ra viện trợ chi thủ thôi. Cũng không có gì lớn à không? Im miệng. Thanh xuân nữ tử trừng tiểu hoàn tử liếc một chút. Sau đó đối với huyền diệu đám người nói. Các ngươi tất cả đều ở lại đây làm gì? Ra ngoài. Sư phụ. Tiểu hoàn tử làm nũng nói. Ra ngoài. Thanh xuân nữ tử tiếng nói rõ ràng nghiêm khắc rất nhiều. A, tiểu hoàn tử lập tức cúi đầu xuống. Có vẻ không vui quay người. Đối với huyền diệu nói ra. Sư tỷ chúng ta đi nhanh đi. Sư phụ thật sinh khí. Huyền diệu bọn người lưu luyến không rời nhìn Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh. Liếc một chút. Giải yêu các xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình. Lại có người cầu tới môn. Các nàng thật rất muốn biết sự tình đến đón lấy hội làm sao phát triển a. Chỉ là đáng tiếc, ảo tưởng theo sư phụ không đồng ý. Bọn họ không có cơ hội này. Các nàng một đám người không tình nguyện đi ra ngoài. Trước khi đi, còn đem cửa lớn cho giam lại. Sở Tinh lúc này mới mở miệng nói. Tiền bối, ta hai người lần này đến đây, cũng chỉ có cái này một chuyện muốn nhờ. Chỉ cần tiền bối chịu xuất thủ tương trợ, mặc kệ để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nhất định toàn lực ứng phó. Tuyệt đối không dám cô phụ tiền bối mong đợi. Ảo tưởng theo quay đầu nhìn về phía Sở Tinh. Ngươi là thiên cửu môn người. Đúng vậy, Sở Tinh cung cung kính kính đáp. Ảo tưởng theo gật đầu nói. Hắn đâu? Hắn là bằng hữu ta. Sở Tinh thần sắc kiên định nói. Vốn là, xem ở các ngươi thiên cửu môn trên mặt mũi. Chuyện này ta cũng cần phải giúp. Ảo tưởng theo nói ra. Chỉ là, chúng ta giải yêu các. Từ có chúng ta quy củ. Mà quy củ, không thể nhẹ phá. Tiền bối, ta minh bạch. Sở Tinh nói ra. Chúng ta cũng không nghĩ lấy thỉnh cầu giải yêu các phá lệ. Hết thảy đều dựa theo quy củ làm việc liền có thể. Lâm Thành Phi cũng nói. Tiền bối, có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Nếu như có thể làm đến, ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Nếu như làm không được nói, ta cũng có thể mau chóng rời đi. Không ở nơi này trì hoãn ngài quá nhiều thời gian. Ảo tưởng theo chỉ Lâm Thành Phi cười cười. Ngươi vẫn còn là người nóng tính. Tên gọi là gì? Lâm Thành Phi, danh tự, nghe không được tốt lắm. Lâm Thành Phi im lặng không nói. Ngươi xuất từ môn gì gì phái? Không môn không phái, tán tu. Ảo tưởng theo câu mày nói. Một giới tán tu, vậy mà có thể tại ngươi ở độ tuổi này. Tu luyện tới loại tình trạng này. Vận khí ha, Lâm Thành Phi cười nói. Tốt một cái vận khí. Ảo tưởng theo nói ra. Nếu như người người đều có ngươi vận khí như thế. Trong thiên hạ, chỉ sợ sớm đã cao thủ khắp nơi trên đất a. Lâm Thành Phi hỏi. Tiền bối lời này là có ý gì? Không có gì. Ảo tưởng theo nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đã phải có điều kiện trao đổi. Ta dù sao cũng phải đối ngươi có một ít giải. Hiện tại có giải. Như vậy, tiền bối nguyện ý giúp vãn bối liệu thương sao? Lâm Thành Phi hỏi. Ảo tưởng theo nhắm mắt trầm tư. Qua rất lâu, nàng mới từ từ mở mắt. Đối với Lâm Thành Phi nói ra. Có thể, đa tạ tiền bối. Sở Tinh đại hỉ. Lâm Thành Phi còn chưa mở miệng. Nàng thì dẫn đầu nói lời cảm tạ nói. Ngươi thương là dùng bí pháp về sau hậu di chứng. Ảo tưởng theo đối Lâm Thành Phi nói. Cái này thực cũng không tính được là bệnh. Bởi vì ngươi đã thương tới tu đạo căn bản. Cũng chính là vùng đan điền bị hao tổn. Cho nên cho tới bây giờ ngươi cũng không thể khôi phục lại văn đạo cảnh. tu vi càng thêm không được tiến thêm. Chính là, Lâm Thành Phi hỏi, loại tình huống này, vãn bối phải làm gì? Còn xin tiền bối giải hoặc. Rất đơn giản, ảo tưởng theo nói ra, ngươi bây giờ đi ra cửa, tại bên vách núi phía trên, ngốc một đêm. A, Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh đều có chút sững sờ. Không hiểu nàng câu nói này là có ý gì. Ảo tưởng theo nói ra, các ngươi cảm thấy giải yêu các linh khí như thế nào? Song ngoại giới muốn nồng đậm rất nhiều. Lâm Thành Phi nói ra, giải yêu các có thể nói là, ở thế giới bên ngoài, độc lập mở ra tới một cái tiểu thế giới, nơi này không khí trong lành, sơn thủy lưu động, linh khí cũng so ngoại giới, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đã như vậy, ngươi còn chờ cái gì? Ảo tưởng theo vung tay lên, cũng là như vậy nhẹ nhẹ vung tay lên. Lâm Thành Phi thì đuổi tới một cỗ cực lực lượng cường đại bao trùm thân thể của hắn. Sau đó, Lâm Thành Phi thân thể thì không tự chủ được chạy đến ngoài cửa. Mãi cho đến trên vách núi về sau, mới miễn cưỡng đứng thẳng. Lâm Thành Phi kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy trong lầu các. Hắn có thể khẳng định, cái này ảo tưởng theo, nếu như muốn giết chính mình nói. Động một chút ngón tay thì có thể làm được. Ở trước mặt nàng, Lâm Thành Phi căn bản không có sức hoàn thủ. Cái này, đây rốt cuộc là cấp bậc gì lão quái vật a? Hắn đứng tại bên vách núi, yên tĩnh cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt. Hắn cũng muốn biết, ảo tưởng theo để hắn đứng ở chỗ này, đến tột cùng là muốn cho hắn làm cái gì? Mà Sở Tinh lại bị ảo tưởng theo lưu lại. Sở Tinh lo lắng nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng. Tiền bối, yên tâm, ảo tưởng theo từ tốn nói. Ta đã đáp ứng để hắn khôi phục bình thường. Chữa trị hắn đan điền, thì nhất định sẽ làm đến. Thế nhưng là, tiểu cô nương, ta biết, ngươi tâm thắt người yêu. Thế nhưng là, chẳng lẽ ngươi quên Thiên Cửu Môn bàn giao cho ngươi nhiệm vụ sao? Ảo tưởng theo nhìn lấy Sở Tinh. Tự tiếu phi tiếu nói, a, Sở Tinh sững sờ, ngươi làm sao, ta làm sao biết, đúng không? Ảo tưởng theo hỏi ngược lại, rất đơn giản, nếu như bên ngoài người đã biết tiểu tử kia thân phận, tuyệt đối sẽ không để hắn sống trên cõi đời này, càng thêm không biết tùy ý hắn tùy ý trưởng thành tiếp. Vì cái gì? Sở Tinh hỏi, bởi vì... Thư Thánh Môn, cùng tu đạo giới, vốn chính là trời sinh địch nhân a. Ảo tưởng theo răng rặc thán một tiếng, Sở Tinh sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác đứng tại chỗ. Lâm Thành Phi một người, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Chim hót hoa nở, gió mát nhẹ nhẹ, quả nhiên là như tiên cảnh tồn tại. Lâm Thành Phi tỉ mỉ cảm thụ được chung quanh hết thảy. Tâm tư dần dần không minh, tại phiến thiên địa này ở giữa, hắn dường như thành duy nhất tồn tại, quên hết mọi thứ, không có gió, không có vân, không có hoa, không có chim. Hắn đứng ở nơi đó, dần dần, vậy mà giống như ngay cả mình đều quên. Sắc trời bắt đầu tối, tiểu hoàn tử cẩn thận từng ly từng tí trộm chạy tới. Nhìn lấy Lâm Thành Phi ngốc chỉ ngây ngốc bộ dáng, không khỏi đi lên trước, hỏi, huy, ngươi đang làm gì đó? Lâm Thành Phi không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như làm như không nghe thấy. Huy, ta đã nói với ngươi đây. Lâm Thành Phi vẫn là không có phản ứng. Tiểu hoàn tử khí, nhảy dựng lên tại Lâm Thành Phi trên bờ vai vỗ một cái. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Lâm Thành Phi vẫn là không nhúc nhích tí nào. Thế nhưng là, tiểu hoàn tử lại trực tiếp bị hắn hộ thể chân khí đánh bay ra ngoài. Nàng thân thể trực tiếp hướng dưới vách núi rơi đi. Thời khắc mấu chốt, nàng thân thủ tại trên vách đá dựng đứng vỗ một trường. Thân thể lần nữa đằng không mà lên, vững vàng rơi vào đỉnh núi. Hưm! Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.